Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đạo, đạo pháp tự nhiên. Đại ý câu nói này là mọi thứ trên thế gian đều phải chịu theo quy luật của tự nhiên. Nguyên lúc đó đứng bên ngoài cánh cửa tiệm quan tài, nhìn ra ngoài đường vắng lặng, không có đến dù chỉ một bóng người. Anh đưa cánh tay qua một cái cây bên cạnh, lấy xuống một chiếc lá, cho khẽ thổi ra một loại giai điệu âm trầm. Ở bên trong, Cửu Phúc nghe thấy được giai điệu này, cũng không khỏi cảm khái không thôi. Người ta nói, nét chữ nét người, thì từng giai điệu mà Nguyên thổi ra cũng như vậy. Những giai điệu ấy, nó đã nói hết lên toàn bộ những tâm tư của Nguyên lúc bấy giờ. Anh đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, miệng lẩm bẩm. Đang định nói gì đó, thì một mùi tử khí nồng nặc xộc vào mũi. Nguyên trong lòng nghĩ không xong, không lẽ tên pháp sư kia có thể đẩy nhanh quá trình hóa quỷ? Chỉ trong mấy canh giờ sau khi chôn, hai mẫu tử kia làm sao có thể lập tức hóa quỷ chứ? Chuyện này thật sự quá điên rồ. Chiếc chuông gió treo trước cửa tiệm quan tài của lão cũ như có một vật gì đó chạm mạnh vào, khiến cho nó rung lắc lên dữ dội. Tiếng chuông thanh thúy vang vào trong lỗ tai của lão cũ, đồng thời làm cho ly rượu trên tay của lão rớt xuống đất. Biết là có chuyện xảy ra, lập tức lão buông miếng thịt xuống cái dĩa, bước thật nhanh xông ra bên ngoài. Nhìn xung quanh thì không có gì, Cửu Phúc quay qua Nguyên hỏi: Từ từ à, ngươi khi nãy có cảm thấy cái gì ở bên ngoài hay không? Là tử khí đó. Cửu Phúc à, có phải là hai mẹ con xấu số kia quá quỷ rồi hay không? Cửu Phúc nghe Nguyên hỏi thì cũng trầm mặc một lúc lâu. Thông thường tử khí tích tụ để hóa quỷ thì phải chờ ít nhất 3 ngày. Nhưng từ khi hạ huyệt cho tới bây giờ mới chỉ có mấy canh giờ thôi, làm sao hai mẹ con nhà đó có thể hóa quỷ nhanh tới như vậy chứ? Cửu Phúc nghĩ mãi cũng không thông, liền kêu Nguyên cùng đi đến bãi Tha Ma để kiểm tra xem có phải thật sự hai mẹ con đó đã hóa quỷ thì phải thiêu chết ngay. Còn không thì sau này cả nơi đây sẽ gặp phải một thảm án chết hàng ngàn người. Nói sao làm liền như vậy, bản thân của Nguyên chạy đi đến trước bãi Tha Ma, còn lão cũ vào trong tiệm quan tài lấy thêm một số đồ cần thiết có thể dùng. Vạn nhất nếu như gặp tình huống đặc biệt còn có thể giải quyết. Nguyên càng chạy nhanh về phía trước thì hắn ta càng cảm thấy cái mùi tử khí kia càng nồng đậm thêm mấy phần, giống như nó chỉ đang ở trước mặt mình thôi vậy. Nhưng mà người thì làm sao có thể chạy nhanh hơn quỷ được. Được một lúc thì mùi tử khí bắt đầu phân tán, chỉ còn vương lại một chút ở xung quanh người. Biết con quỷ đã đi xa, Nguyên cũng tức tốc chạy về phía bãi Tha Ma. Anh lấy ra thanh chùy thủ nắm chặt trong tay, đôi mắt cẩn trọng nhìn đăm đăm về phía trước. Cho đến khi bãi Tha Ma hiện ra trước mặt mình, Nguyên mới dừng lại. Bên ngoài bãi Tha Ma, Quan Âm Ty vẫn còn đang đứng trấn giữ như cái lúc mà anh đi đến miếu Sơn Thần. Quái lạ, Quan Âm Binh vẫn còn ở đây thì làm sao quỷ ma có thể ra ngoài mà lộng hành được. Trong đầu Nguyên bắt đầu sâu chuỗi lại sự kiện từ lúc ở bãi Tha Ma cho tới miếu Sơn Thần, thì một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu của anh. Không xong rồi, trúng kế rồi. Vừa dặn lúc này, Cửu Phúc cũng chạy tới. Vừa thấy lão, Nguyên liền quay lại gấp rút hỏi: Lão cụ à, mau lên quay về tiệm quan tài, chúng ta trúng kế của thầy pháp sư kia rồi. Cửu Phúc nghe như vậy thì cũng kinh ngạc. Thời gian cấp bách, dù không biết tên pháp sư kia, hắn ta làm sao có thể phát hiện ra Nguyên, cũng không biết hắn đang có mưu đồ gì. Nguyên chỉ biết lúc đó nếu như không mau quay về thì sẽ để cho hắn ta hoàn thành kế hoạch của mình. Lại nói, trong lúc Nguyên cùng với Cửu Phúc còn đang ở miếu Sơn Thần thì Liên đạo trưởng, hắn ta đã làm phép triệu hoán ngụ quỷ của mình đi dò xét xung quanh dùng. Chuyện lúc sáng khi Nguyên phóng cây kim châm dò xét tử khí, hắn ta vẫn còn bận tâm trong lòng. Khi ngụ quỷ đi dò xét thì tình cờ gặp Nguyên cùng với Cửu Phúc đang ở bên cạnh miếu Sơn Thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net